Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 32, cuối cùng muốn thực lực nói chuyện. Turner mang theo Yaji đi vào salon. Lời nói mới vừa mới bắt đầu nói sao? Grant trực tiếp hoành xoa tiến đến. Một trận đặc sắc diễn thuyết để Yaji lâm vào nguy cơ. Sờ sờ mặt, Turner có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Lão tử tại Beto Sato làm hơn 30 năm quản gia. Chẳng lẽ còn sẽ bị dao động? Chưa có xác định Yaji thực lực, Turner sẽ hướng đối phương thỏa hiệp. Gừng càng già càng cay. Grant đang nhìn người phương diện này cuối cùng so ra kém Turner. Mai danh ẩn tích nhiều người đi. Tại người bình thường bên trong ai dám nói không có thể đánh bại Diantha người. Khụ khụ. Turner không để ý đến thần tình kích động Grant, mà là ngoác để đám người yên tĩnh. Liên quan tới Yaji thân phận cùng thực lực, ta đã tự mình xác nhận qua. Arcanine đẳng cấp đã vượt qua 110 cấp, lại có thiên vương cấp thực lực. Căn cứ loại này thực lực siêu cường so sánh, Beto Sato nghiên cứu quyết định ở đây khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần Yaji thực lực đạt được, ở đây công nhận của tất cả mọi người. Như vậy hắn đem trực tiếp tấn thăng làm Beto Sato vị thứ hai đại công. Grant lời nói cho trong lòng mọi người gieo một viên không tín nhiệm hạt giống. Turner lời nói trực tiếp để tất cả huấn luyện ra bất mãn. Ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Kháng nghị. Rất tốt. Ngoại trừ Viola một cái bỏ quyền. Còn lại đang ngồi 43 vị toàn bộ phản đối. Turner biết huấn luyện ra sẽ có người phản đối. Thật không nghĩ đến lại là như vậy kết quả. Không có một cái nào đồng ý. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Turner không nói gì. Cho Yaji một ánh mắt trực tiếp yên lặng lui qua một bên. Lời đã nói rất rõ ràng. Chỉ cần đang ngồi tất cả mọi người đồng ý. Cái kia Yaji liền là cái thứ hai đại công. Lửa giận rối rít trong mọi người. Viola hiếu kỳ nhìn chằm chằm Yaji. Có ý tứ. Turner thế mà công nhiên ủng hộ hắn. Viola tranh cường háo thắng. Một số thời khắc cũng lộ ra tương đối xuẩn. Nhưng chính là bởi vì loại này xuẩn. Để nàng tin tưởng Turner sẽ không gạt người. Dù là Yaji có được thực lực khả năng vùng địa cực. Nhưng mù quáng người tổng là phi thường lạc quan. Ta ủng hộ. Viola đột nhiên thoát ly đám người. Một mình làm qua một bên. Viola, người có ý tứ gì? Người cứ như vậy ưa thích hắn. Ngay cả loại này cấp thấp trò siếc đều tin. Grant phi thường bất mãn. Cùng là đạo quán quán chủ. Viola thế mà bởi vì tự thân hảo cảm làm ra loại này quyết định. Càng quan trọng hơn là hai người đều là hầu tước. Ở chỗ này lực ảnh hưởng không kém bao nhiêu. Viola khẽ đảo qua. Công nhiên phản đối huấn luyện ra bên trong nháy mắt có hơn 20 người trực tiếp bỏ quyền. Cô nàng này đối ta có ý tứ. Yaji nghe nói như thế. Hướng Viola nhìn lại. Không nghĩ tới đến Beto Sato một chuyến. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Viola so với Alexa đẹp không chỉ gấp đôi. Thực lực siêu cường cấp cho đầy đủ tự tin. Đáng yêu gương mặt cùng đặc lập độc hành khí chất. Một đầu màu vàng tóc quăn làm nổi bật lên tự thân thành thục. Sớm đã phát dục hoàn toàn thân thể bao giờ cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Tùy thời có thể phía dưới miệng. Đón Yaji ánh mắt. Viola sắc mặt hơi đỏ lên. Lớn mật cùng Yaji đối mặt. Bên trong tràn đầy lửa nóng. Đối diện cái kia hắc tử. Náo đủ chưa a? Ngươi là trong bọn họ tước vị cao nhất a? Đã khẳng định như vậy thực lực của ta. Cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Trước tiên đem ngươi thu thập. Lại đi thật tốt thu thập phía sau ngươi những tên kia. Lặn lội đường xa tới hơi mệt chút. Tại Grant biểu diễn thời điểm. Yaji tự nhiên mừng rỡ xem kịch. Hí xem hết. Là thời điểm động thủ giải quyết cái này nhảy hung nhất ra hỏa. Giết gà dọa khỉ. Ngược ra hỏa này. Sau lưng những cái kia đều không cần nhìn. Tự động đầu hàng mặt hàng. Cuối cùng là phải đánh một trận. Grant không nói nhảm. Sửa sang lại trên người màu vàng áo choàng, trực tiếp nhảy xuống sân đối chiến. Đừng bảo là thật giả, liền xem như thật hắn cũng muốn liều lên hết thảy đánh bại Yaji. Bởi vì hắn Grant muốn phải hoàn thành giấc mộng của mình. liền không thể bị người ngăn cản. Beto Sato quy củ, đối chiến trước song phương muốn bắt lấy Pokeball lẫn nhau xin chiến. Gran không có buông tha một tia sửa chị Yaji cơ hội. Từ bên hông xuất ra một cái Pokeball. Người Pokeball đâu? Yaji từ bên hông xuất ra bị người một mực coi nhẹ lựu đạn. Các ngươi khi ta đây là vật phẩm trang sức sao? Gran trông thấy lựu đạn không có chút nào sợ hãi. Trên mặt thần sắc càng thêm vui vẻ. Làm sao? Bị vạch trần thân phận muốn sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đến uy hiếp chúng ta. Nơi này chính là Beto Sato. Chỉ là lựu đạn không uy hiếp được bất luận kẻ nào. Yaji lật ra một cái liếc mắt. Người suy nghĩ nhiều. Cái này chỉ là ta cá nhân đặc chế Pokemon trang bị mà thôi. Huấn luyện ra mới có thể sử dụng Pokeball không sai. Nhưng ngoại trừ Pokeball có thể bắt Pokemon trang bị vẫn là rất nhiều. Pokemon Liên minh Pokeball cũng bất quá là những công ty khác hỗ trợ chế tác. Liền các người Pokemon Liên minh cái kia Pokeball, mặc kệ là tạo hình vẫn là nhan sắc, đều yếu phát nổ. Converter, Miss Ducks, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.